ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1548, một tòa không cách nào theo dõi Kim Sơn. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Diệp Thiên thực lực muốn tìm được Vũ Hóa Thiên Địa lại không khó, Vũ Hóa Thiên Địa tất nhiên cự ly Huyết Phụ Thiên Địa cũng không phải là rất xa xôi, cho nên hắn chỉ cần chu vi dị vực thiên địa toàn bộ đi dạo một vòng, liền có hy vọng tìm tới Vũ Hóa Thiên Địa. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả là Diệp Thiên bắt đầu vượt qua từng cái dị vực thiên địa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đi qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, mà trong lúc đó Diệp Thiên tìm hứa rất nhiều dị vực thiên địa, lại thêm điều tra cho nên tốn không ít thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục ngày hôm đó, Diệp Thiên giáng lâm đến một cái dị vực thiên địa. Tòa này dị vực thiên địa cơ hồ không có gì sinh linh, vô cùng yên tĩnh, nhưng Diệp Thiên thông qua đối Vũ Hóa Thiên Địa hiểu rõ, cùng theo Huyết Vụ Liên Minh nội bộ thu được một cái Vũ Hóa Thiên Địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Diệp Thiên hơi tìm hiểu một cái này dị vực thiên địa quy tắc, liền phát hiện cùng viên kia quy tắc bản nguyên kiếp tinh như đúc đồng dạng. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Vũ Hóa Thiên Địa. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên tìm được một tên chí cường giả, lại bắt lấy đối phương. Nói đi, Minh Ly Vụ Tổ ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tên kia chí cường giả hiển nhiên nhận ra Diệp Thiên, không khỏi giận dữ hét. Vạn Pháp Thủy Tổ, người chớ có phách lối, Minh Ly Vụ Tổ ngay ở chỗ này, ta đã thông chi Minh Ly Vụ Tổ, hắn tuyệt đối sẽ giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt hắn, Minh Ly Vụ Tổ rõ ràng là vô địch tồn tại, chỉ bất quá cần trấn thủ nơi này, tạm thời không cách nào ly khai, này mới khiến Diệp Thiên xâm lấn Huyết Vụ Liên Minh. Có thể hắn căn bản không biết rõ Diệp Thiên kinh khủng cùng Minh Ly Vụ Tổ kiêng kỵ, nếu không nào dám nói chuyện như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Hóa Thiên Địa nơi nào đó. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Ly Vụ Tổ tiếp thụ lấy đến từ thủ hạ đưa tin, lập tức thần sắc biến đổi. Trên thực tế, hắn mơ hồ cảm nhận được một tên vô địch giả giáng lâm đến Vũ Hóa Thiên Địa, nhưng lại không dám dò xét, chỉ sợ gây nên vị kia vô địch giả chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn chờ mong tên này vô địch giả chỉ là đi ngang qua, có thể thu được cái này đưa tin về sau, hắn biết rõ người tới là người nào. Vạn Pháp Thủy Tổ Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, hắn vậy mà thật tìm tới. Minh Ly Vũ Tổ khẩn trương nói. Hắn thật không muốn cùng Diệp Thiên giao thủ, tuy nói Diệp Thiên giết Huyết Vụ Liên Minh ba vị vô địch giả, nhưng hắn không có quá nhiều phẫn nộ, cùng Huyết Vụ Liên Minh cơ duyên so sánh, ba vị vô địch giả vẫn là cũng không tính cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi hắn thu được cái này một phần cơ duyên, thực lực tăng lên tới tứ đẳng vô địch giả, thậm chí là tam đẳng vô địch giả, kia giết chết Diệp Thiên tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, hắn không hy vọng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà, bây giờ hắn sợ là ẩn núp không được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch giả thần thức cũng xa xa không cách nào dò xét toàn bộ dị vực thiên địa, nhưng lại có rất nhiều biện pháp dò xét đến dị vực trong trời đất cường giả, trừ phi hắn có quá cường đại bí thuật có thể ẩn tàng tự thân, nếu không đều không thể trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Thiên lấy ra một cái la bàn loại bảo vật, đây là từ trên trời gió biển mua sắm một cái đặc thù bảo vật, có thể kiểm trắc đến một tòa dị vực trong trời đất ẩn tàng bất luận cái gì sinh linh, liền xem như vô địch giả, cũng rất khó tránh né khối này la bàn dò xét. Ông, copy nội dung từ truyện 88, la bàn phóng xuất ra một đạo ba động, lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn bộ dị vực thiên địa. Tìm được, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ánh mắt thông qua la bàn khóa chặt một vị vô địch giả vị trí, chợt nhất niệm xuyên thủng thời không, nhìn về phía vô tận xa xôi chi địa. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, một bước vượt qua thời không, đã tới Minh Ly Vụ Tổ chỗ địa phương. Nơi này là một tòa kim sắc núi, mà trên núi có một tòa cung điện, Minh Ly Vụ Tổ ngay tại bên trong tòa cung điện này. Copy nội dung từ truyện 88, a tòa này Kim Sơn, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới tại xa xôi chi địa xuyên thủng thời không nhìn trộm nơi này thời điểm, hắn cũng không có phát hiện tòa này Kim Sơn A, nhưng hôm nay tòa này Kim Sơn lại xuất hiện. Chợt, hắn dùng thần thức nhìn trộm tòa này Kim Sơn, lại phát hiện trước mặt trống không một chỗ, nơi nào có cái gì Kim Sơn A, copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, là thần thức cùng hết thảy nhìn trộm chi thuật đều không thể quan sát được tòa này Kim Sơn, chỉ có ánh mắt gần cự ly mới có thể nhìn thấy tòa này Kim Sơn. Diệp Thiên cả kinh nói. Từng có lúc vẫn còn tương đối nhỏ yếu thời điểm, hắn cũng đã gặp qua tương tự bảo vật nhưng đó là phi thường nhỏ yếu thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ, hắn đã đạt tới ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới, lại còn không cách nào nhìn trộm đến tòa này Kim Sơn, có thể thấy được tòa này Kim Sơn là bực nào vật chân quý, hay là cùng kinh người bảo vật có quan hệ mới có loại hiệu quả này. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch, copy nội dung từ truyện 88. Vì sao Minh Ly Vụ Tổ không hiện thân, vì sao Minh Ly Vụ Tổ muốn phá hủy những cái kia cánh cửa, không cho Vũ Hóa Thiên Địa bại lộ, hết thảy cũng là vì nơi này cơ duyên. Nơi này cơ duyên đủ để cho vô địch giả cũng điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ẩn tàng. Copy nội dung từ truyện 88, phần này cơ duyên rất tốt nhưng hôm nay là ta, Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Minh Ly Vụ Tổ theo trong cung điện đi ra, ánh mắt phức tạp phải xem hướng về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thủy Tổ, ta thật bất ngờ, ta cho là ngươi chỉ là vừa mới tấn thăng vô địch giả, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã là ngũ đẳng vô địch giả. Minh Ly Vụ Tổ thản nhiên nói. Minh Ly Vụ Tổ, tòa này Kim Sơn là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chỉ vào Kim Sơn hỏi. Chỉ là một phần nhỏ cơ duyên chi địa thôi. Minh Ly Vụ Tổ hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vạn Pháp Thủy Tổ, ngươi vậy mà đã trở thành ngũ đẳng vô địch giả, hẳn là đi qua thiên lân giới tòa này vĩnh hằng thiên địa đi. Ta là thiên lân giới siêu danh cấp thế lực U Minh Hành Lang thành viên, U Minh Hành Lang có được không ít nhị đẳng vô địch giả cùng tam đẳng vô địch giả, tại thiên lân giới vô số siêu danh cấp thế lực bên trong đều đủ để đứng hàng trước 100, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, có nguyện ý hay không vì một phần nhỏ cơ duyên đắc tội như thế quái vật khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Ly Vụ Tổ không muốn cùng Diệp Thiên động thủ cho nên truyền ra U Minh Hành Lang đến chấn nhiếp Diệp Thiên. Nhưng mà, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng nói, U Minh Hành Lang, rất cường đại sao, ta thế nhưng là Thiên Phong Hải thành viên cao cấp. Thánh danh cấp Thiên Phong Hải, người chớ có lừa phỉnh ta. Chấm, Minh Ly Vụ Tổ một điểm không tin Diệp Thiên lý do thoái thác. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp cái này thời điểm, Diệp Thiên lấy ra thuộc về Thiên Phong Hải huy chương nói. Đây là ta Thiên Phong Hải huy chương, nếu là ngươi còn chưa tin, vậy cũng không quan trọng, tóm lại hôm nay ngươi hẳn phải chết. Minh Ly Vụ Tổ có chút tin tưởng, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ, hắn không có khả năng từ bỏ phần này cơ duyên. Vạn Pháp Thủy Tổ hẳn là chỉ là vừa mới tấn thăng làm ngũ đẳng vô địch giả, mà lại bây giờ Vũ Hóa Thiên Địa không phải đại kiếp trong lúc đó, Vạn Pháp Thủy Tổ bị Vũ Hóa Thiên Địa áp chế, thực lực đại tổn, ta còn có hy vọng chiến thắng. Minh Ly Vụ Tổ thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn động thủ, mà Diệp Thiên cũng đồng dạng động thủ, copy nội dung từ truyện 88, một xuất thủ, Diệp Thiên liền thi triển đỉnh tiêm vô địch tổ kỹ. Thiên cực chiến kỹ, giết, copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, hư không chấn động, hai tôn ngũ đẳng vô địch giả lập tức chém giết ở cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới giao thủ, Diệp Thiên liền phát hiện Minh Ly Vụ Tổ vô địch kiếp khu quá yếu đuối, xa xa không kịp hắn vô địch kiếp khu. Rất hiển nhiên, Minh Ly Vụ Tổ cũng không có tu luyện qua vô địch kiếp khu pháp môn, cho nên mới như thế yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù Diệp Thiên bị Vũ Hóa Thiên Địa quy tắc áp chế, thực lực chỉ có thể phát triển một phần nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhõm nghiền ép Minh Ly Vụ Tổ. Mấy chiêu về sau, Minh Ly Vụ Tổ bị Diệp Thiên đánh nổ vô địch kiếp khu. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.